Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 900, lần nữa ngẫu nhiên gặp người quen. Nghe được câu này, Thạch Lỗi trong lòng càng là cảm giác được đây chính là Hắc Tạp làm ra vĩ mô điều chỉnh. Mà Triệu Địch cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Lão bản mình, đối với mình có ơn chi ngộ, thậm chí là ban cho chính mình thân gia quá trăm triệu tài phú lão bản. Muốn mời mình ăn cơm. Kết quả bạn gái mình vẫn phải qua hỏi thăm người khác ý kiến. Tiểu Điệp, Thạch thiếu thân phận đã đủ đặc thù. Người bằng hữu gì, thân phận còn có thể đặc thù qua Thạch thiếu qua Tiểu Điệp hơi có chút khó làm. Thạch Lỗi liền bận bịu mở miệng nói ra. Triệu quản lý, mỗi người đều có khác biệt thân phận. Thân phận ta cũng không có gì có thể đặc thù. Một giới thương nhân a, người vẫn là nghe một chút chị dâu ý kiến. Không phải vậy cơm này ta cũng không dám cùng các ngươi ăn. Triệu Địch gặp Thạch Lỗi đều nói như vậy, cũng không dám nói thêm cái gì. Chỉ là thật sâu nhìn bạn gái mình liếc một chút. Tiểu Điệp cũng liền vội vàng nói. Thạch thiếu, thật rất xin lỗi. Ta vị bằng hữu này ta đi trước gọi điện thoại cho nàng. Thạch thiếu đã cũng không nóng nảy đi. Chúng ta cũng vẫn phải ngốc thêm mấy ngày. Hôm nay nếu là thực sự không được. Ta cùng Triệu Địch ngày mai mời ngài ăn cơm đi. Thạch Lỗi cười cười, nói, không sao không sao, chúng ta ăn cơm không trọng yếu. Coi như Luân Đôn ăn không thành, trở lại Ngô Đông lại ăn cũng giống như vậy. Tiểu Điệp cảm kích nhìn Thạch Lỗi liếc một chút, tâm lý đối Thạch Lỗi ấn tượng liền càng tốt hơn. Đi đến một bên, Tiểu Điệp đem điện thoại đánh đi ra. Đối phương là tính cách rất hướng ngoại nữ hài tử. Vừa nhìn thấy Tiểu Điệp điện báo, nàng lập tức nghe điện thoại. Ha ha, thân ái, ngươi có hay không nghĩ như vậy ta à, hẹn xong ăn cơm chiều. Hiện tại mới 2 giờ chiều vẫn chưa tới. Ngươi liền không kịp chờ đợi muốn gặp được ta. Tiểu Điệp có chút xấu hổ nói. Jenny, xuất hiện một điểm tình huống ngoài ý muốn. Làm sao ngươi có phải là không thoải mái hay không? Vẫn là bạn trai ngươi không thoải mái. Tiểu Điệp nói. Là trong chúng ta buổi trưa cơm nước xong xuôi. Ta dẫn hắn đến đại đần chuông nơi này đến đi một chút. Không nghĩ tới. Hắn thế mà gặp phải hắn lão bản. Gặp phải lão bản làm sao Triệu chẳng lẽ không phải đang nghỉ. Phép à, liền xem như lão bản cũng không thể để nhân viên đang nghỉ phép trong lúc đó công tác đi. Không phải gọi hắn công tác. Mà chính là hắn lão bản người rất tốt. Không bình thường thân sĩ. Nói là tại tha hương nơi đất khách quê người gặp phải. Đây chính là duyên phận. Cho nên muốn mời chúng ta ăn một bữa cơm. Thế nhưng là ngươi cùng ta hẹn xong a. Jenny là điển hình người Anh tư duy. Nàng cảm thấy mặc kệ thiên chuyện lớn. Chỉ cần hẹn xong, liền nhất định không thể thay đổi ước người khác. Tiểu Điệp đương nhiên giải chân bé gái tính cách. Nàng giải thích nói. Hắn lão bản người phi thường tốt. Nghe nói chúng ta ban đêm ước ngươi, liền nói đổi ngay, cái này còn tính là cái thân sĩ hành động, thế nhưng là Triệu Địch vẫn luôn, rất lợi hại cảm kích hắn lão bản, nếu như không phải hắn lão bản, hắn không có khả năng nhanh như vậy liền có được hiện ở địa vị cùng sự nghiệp. Hắn đề nghị nói dù sao ngươi cũng là một người phó ước, dạng này, tăng thêm hắn lão bản. Bốn người nói chuyện phiếm uống rượu cũng sẽ càng vui vẻ hơn một số. À, đúng, hắn lão bản rất trẻ trung. Năm nay mới vừa vặn tốt nghiệp đại học. Mà lại, trưởng rất lợi hại anh Tuấn. Không bình thường có điển hình người Đông Phương đặc thù. Ta nói cho ngươi, hắn lão bản năm ngoái vẫn chỉ là một cái bình thường đại học thuộc khóa này sinh viên tốt nghiệp. Nhưng là bây giờ, đã có được mấy chục ức thân gia. Đương nhiên, ta nói là nhân dân tệ, ha ha. Buterly, người đây là đang giới thiệu cho ta bạn trai a, ngươi không biết. Hắn lão bản ở trong nước phi thường nổi danh, không chỉ là cái lập nghiệp thương nhân mà thôi. Tại xã giao truyền thông bên trên, hắn cũng là con cưng. Ta rất nhiều bạn thân đều gọi hắn là quốc dân lão công. Nếu như ngươi có thể cùng hắn yêu đương, cũng là kiện không tệ sự tình, hắc. Ta cứ như vậy không gả ra được a, vậy mà cần ngươi giúp ta giới thiệu bạn trai. Hơn nữa còn là cái người Đông Phương. Chẳng lẽ muốn chúng ta giống các ngươi Hoa Hạ Ngưu Lang cùng chức nữ như thế nhìn nhau từ hai bờ? Đại Dương A, Tiểu Điệp cười lên ha hả, nói, xem ra ngươi cũng không phản đối, nếu là cái thanh niên anh tuấn tài tuấn, ta không có lý do gì phản đối. Huống chi, hắn là bạn trai ngươi lão bản, ta nghĩ, bạn trai ngươi nhất định rất muốn cùng lão bản nhiều có một ít tự mình giao lưu. Thân ái, ngươi thật sự là quá khéo hiểu lòng người, ta yêu ngươi, này quyết định như vậy. Cúp điện thoại về sau, Tiểu Điệp tâm tình cuối cùng cao hất lên, nàng trở lại Thạch Lỗi cùng Triệu Địch bên này, nói, Jenny không có vấn đề, Thạch Thiếu, nếu như ngài không ngại lời nói, ban đêm chúng ta tới một trận bốn người hẹn hò vừa vặn rất tốt. Triệu Địch kéo lại Tiểu Điệp, nói, chớ hồ đồ, Thạch Thiếu có bạn gái. Tiểu Điệp nhún nhún vai, nói, xin nhờ, nơi này là Anh Quốc, không phải trong nước, nơi này nói tới hẹn hò, cũng là người trẻ tuổi tụ cùng một chỗ ăn cơm uống rượu. Không phải ngươi loại kia đồ cổ trong tư tưởng, không phải là bạn bè trai gái ở giữa tài năng hẹn hò quan hệ. Thạch Lỗi luôn cảm thấy trong này, khẳng định có chút vấn đề. Tiểu Điệp trong miệng Jenny, rất có thể theo London thành phố thị trưởng có quan hệ. Hắn đương nhiên không có lý do phản đối, mà lại, hắn tại London chưa quen cuộc sống nơi đây. Một người ăn cơm cũng xác thực rất lợi hại nhàm chán. Hiện tại có Triệu Địch bọn người làm bạn, cũng sẽ nhẹ nhõm lời. Ta cũng không thành vấn đề, chính dễ dàng nhận thức một chút tránh thức người Anh. Trước kia ở trong nước, tổng nghe nói người Anh so sánh bảo thủ. Ta còn tưởng rằng ngươi vị bạn học kia kiêm hảo hữu hội không nguyện ý thêm ra một người xa lạ. Đây, Tiểu Điệp vui vẻ cười, nói, Jenny người rất tốt. Chỉ là nhà nàng đình, nàng nhún nhún vai, vẫn chưa thỏa mãn, cho nên có đôi khi, ta nhất định phải lo lắng đến nàng ý nghĩ. Hy vọng Thạch Thiếu ngài bỏ qua cho. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, có thể hiểu được, cho dù chỉ là người bình thường, cũng là cần trưng cầu đối phương ý kiến. Kết quả là, ban đầu một người đi dạo, liền biến thành ba người du lãm, có Tiểu Điệp cái này hướng dẫn du lịch. Thạch Lỗi đối London hiểu biết cũng liền khắc sâu lời. Khoảng 4 giờ thời điểm, tại một nhà quán cà phê uống cái trà chiều, Tiểu Điệp biểu thị chính mình muốn đi Jenny bên kia, nhượng Triệu Địch chốc lát nữa mang theo Thạch Lỗi trực tiếp qua đặt trước tốt nhà ăn. Thạch Lỗi cùng Triệu Địch dứt khoát ngay tại nhà kia quán cà phê đợi đến cơm chiều thời gian. Dù sao nhà ăn không xa, hai người tản ra bước liền đi qua. Tiểu Điệp cùng Jenny còn chưa tới, Thạch Lỗi cùng Triệu Địch liền ngồi xuống trước. Nhà ăn rất lạc hậu, là điển hình người Anh truyền thống nhà ăn. Trong nhà ăn, lại là cái sân nhảy, chung quanh hai vòng cái bàn. To như vậy địa phương, vậy mà chỉ có mười mấy tấm cái bàn, cũng đều là hai người hoặc là bốn người bàn nhỏ. Đây chính là London A, cũng là tấc đất tấc vàng địa phương. Lớn như vậy nhà ăn, chỉ có mười mấy tấm cái bàn, ngồi đầy cũng bất quá 30 người quy mô. Quả thực có chút xa xỉ lãng phí. Thật là xa xỉ, lớn như vậy nhà ăn, vậy mà chỉ có mười mấy tấm cái bàn. Thạch Lỗi cười lời bình nói. Triệu Địch nói, nơi này là Jenny đặt trước, có chút cùng loại chúng ta trong nước tư nhân hội sở ý tứ. Tiêu phí tương đối cao, nhưng cấp bậc cũng tương đối cao. Không phải hội viên thân phận, đều không tiếp thụ đặt trước. Thạch Lỗi gật gật đầu, ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên, hắn sửng sốt, hắn vậy mà nhìn thấy một cái nhận biết người, ngược lại cũng không phải quá quen, vẻn vẹn chỉ là nhận biết mà thôi. Ban đầu ở Sydney gặp qua một lần, cũng không có quá nhiều giao lưu, sau đó cũng không còn liên lạc qua. Người kia vừa vặn cũng xoay đầu lại, trông thấy Thạch Lỗi, hắn cũng là sững sờ. Lập tức, người kia cười lên, hướng đi Thạch Lỗi, khẽ cười nói, Thạch tiên sinh, không nghĩ tới, vậy mà tại London có thể nhìn thấy ngài. Đây thật là một cái ngoài ý muốn trùng hợp. Thạch Lỗi cũng đứng dậy, vươn tay, theo người kia nắm một chút, nói, đới tiên sinh, thật sự là quá khéo, thật cao hứng ở chỗ này nhìn thấy ngươi. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.